Ngự thủy trầm lưu thầm lục vũ. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 4 không biết đã bao lâu trôi qua, kiệu nhỏ của Giang Trần cuối cùng cũng dừng lại một tiếng. Kẽo kẹt, vang lên thật to, đánh thức ta khỏi cơn mê man. Vừa mở mắt ra, liền thấy Giang Trần vẫn còn ôm chặt ta cùng ổ chăn trong lòng. Ta luống cuống định ngồi dậy, nhưng Giang Trần phản ứng còn nhanh hơn, lập tức giữ lấy ta, giọng trầm khẽ vang bên tai. Không sao, chậm đưa nàng xuống, đừng động đậy, cẩn thận gió lùa. Ta đỏ mặt khẽ gật đầu, Giang Trần mỉm cười nhẹ một cái, chuẩn bị đứng dậy. Nhưng, hắn đứng dậy thất bại, chiếc kiệu này quá nhỏ, cửa lại hẹp. Giang Trần còn chưa kịp đứng vững, thân mình đã ngã ngược trở lại, ngồi phịch xuống, phát ra một tiếng kẽo kẹt, vang dội hơn lúc nãy. Khoảnh khắc đó, ta chỉ biết âm thầm nghĩ, chắc kiếp này mình không có số hưởng lãng mạn thật rồi. Sắc mặt Giang Trần có phần ngượng ngập, hắn liền đổi tư thế, ôm ta như ôm một đứa trẻ, thẳng người bế ra khỏi kiệu, đưa vào một căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Nơi này rõ ràng là chỗ hắn đã sắp đặt từ trước, bằng không thì ở Trường An, làm gì có kẻ điên nào giữa tháng 6 lại đốt lò sưởi, khiến cả gian phòng nóng hầm hập như cái lồng hấp vậy. Giữa gian phòng bên cạnh đặt một tấm bình phong, sau tấm bình phong là một bồn tắm đầy nước nóng đang bốc hơi nghi ngút. Vừa trông thấy, ta lập tức không nhịn được nữa, hất tung chăn bông, ba bước thành hai, C, S, C, S đống y phục ướt sũng trên người, T-A, N-T-A. Chui luôn vào bồn, cả người lẫn đầu ngập trong nước như một quả trứng luộc. Nước hơi nóng, nhưng dễ chịu lạ thường. Bao nhiêu dơ bẩn và lạnh giá còn sót lại từ hồ sen dường như đều bị xua tan. Thân thể nhẹ bẫng, ta đang định tận hưởng đôi chút thì bên kia tấm bình phong đã vang lên giọng Giang Trần. Đừng ngâm lâu, nơi này là để giúp nàng xua lạnh, không thể ở mãi trong nước được. Đại lão đã lên tiếng, ta đành ngoan ngoãn nghe lời. Ta tháo hết châm cài và vòng ngọc trên đầu xuống, cố gắng gỡ sạch đám rong rêu và bùn nhão còn bám trong tóc. Nước trong bồn đã có sẵn hạt bồ kết, nhưng mùi tanh lạ từ đáy hồ vẫn không tài nào rửa sạch nổi. Bản dịch nhà họa âm ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép. Follow fanpage, họa âm ký, để cập nhật chuyện mới mỗi ngày bạn nhé. Ta khẽ cười khổ, đưa tay lên ngửi cánh tay mình, cau mày nói. Giang Trần, giờ người ta có mùi như một con cá vậy. Giang Trần ngoài tấm bình phong bật cười khẽ, giọng mang theo ý cười nhàn nhạt. Cá tốt thì không khuấy nước đục, nhanh rửa cho sạch rồi ra đi. Nơi này vẫn chưa thật sự an toàn, đợi ta đưa nàng thoát thân rồi, lúc ấy muốn ngâm bao lâu cũng được. Ta nhân lúc hắn không thấy, lén đảo tròn mắt một vòng, rồi vội vàng lau khô người, nhanh chóng thay y phục mới. Tóc vẫn còn ướt sũng, chẳng kịp xử lý. Đúng lúc trông thấy chiếc ống sậy kia vẫn còn nằm lăn trên đất, ta bèn tiện tay nhặt lên, xoắn lại thành búi tóc tạm thời. Vừa bước ra khỏi phòng, ta liền bắt gặp Giang Trần đã thay một bộ y phục mới tinh. Trường bào mùa hạ, đỏ thẫm như lửa, thêu hình song long quấn quanh bằng chỉ vàng, từng đường kim mũi chỉ đều tinh tế tuyệt mỹ. Trên người hắn, bộ y phục không hề mang vẻ khoa trương, mà trái lại càng tôn thêm khí chất thanh nhã lạnh lùng. Gương mặt tuấn mỹ khó ai bì kịp kia kết hợp cùng dáng vẻ ấy, thực sự khiến người ta chỉ muốn than một tiếng, đúng là phong thần tuấn lãng, tiêu sái bất phàm. Nhưng vấn đề là, có thể cho ta ăn mặc ra hồn một chút không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y phục hắn chuẩn bị cho ta chỉ là một chiếc váy lụa mỏng màu cho nhạt mà dân nữ bình thường cũng chê đơn điệu. Rốt cuộc là sợ ta nhìn chưa đủ giống nha hoàn, hay sợ người ta nhìn không ra ta là người hầu mà tha đi luôn? Ta thật không hiểu nổi, hắn là tiết kiệm quá đà, hay là lòng dạ quá thâm sâu? Giang Trần chẳng hề phát hiện ra ánh mắt u ám như mây đen kéo đến của ta, chỉ vội bước đến, nắm lấy cổ tay ta rồi kéo đi. Vừa chạy vừa thở gấp, đi mau, đi hao, đại tỷ phu của nàng vừa đến phủ Hiền Vương thông báo tin. Lát nữa nhị tỷ phu sẽ dẫn binh đến vây phủ, có khi cả con phố đều bị phong tỏa. Nếu bị kẹt ở đây, thì thật sự nguy rồi. Ta còn chưa kịp giận Giang Trần, đã bị hắn kéo vội lên một cỗ xe ngựa. Phu xe vung roi, ngựa hí vang rồi lao thẳng về hướng ngoại thành, một mạch phi đến thẳng Thượng Lâm Huyền của Giang Trần. Trước khi hành động, ta và Giang Trần chỉ bàn tới chuyện làm sao đưa ta rời khỏi phủ Hiền Vương, về sau sẽ tính tiếp, cho nên lúc này, ta hoàn toàn mờ mịt, chẳng biết hắn định làm gì tiếp theo. Đang còn ngồi ngẩn ra suy nghĩ, thì đã thấy từ phía xa, bốn cận vệ thân tín của Giang Trần thúc ngựa phi nhanh tới. Sau lưng họ còn dắt theo một con ngựa hoàng gia, hẳn là chuẩn bị riêng cho hắn. Khoan đã, ngựa của ta đâu rồi? Chẳng lẽ bọn họ định bỏ ta lại cái nơi heo hút như Thượng Lâm Uyển này? Giang Trần đâu phải loại người qua cầu rút ván, hay là vì giờ ta đang đóng vai nha hoàn, nên định để ta chạy bộ về Trường An? Đồ trời đánh Giang Trần, nếu ngươi dám bắt ta quốc bộ về thành, ta, thật sự cũng chẳng làm gì được ngươi cả. Thôi vậy, anh hùng không chịu thiệt trước mắt, miễn là còn bám chặt lấy Giang Trần, không để hắn vứt ta lại là được rồi. Nghĩ vậy, ta không chút do dự, đưa tay ôm chặt lấy cổ Giang Trần mà treo mình lên người hắn. Hắn bị ta đột ngột bám vào, suýt chút nữa chật eo, quay đầu lại trừng mắt nhìn ta một cái, ánh mắt đầy khó hiểu. Nhưng hắn không đẩy ta ra, ngược lại, sau một thoáng ngạc nhiên, Giang Trần khẽ mỉm cười, giơ tay vòng qua ôm lấy ta vào lòng. Xem ra, hắn cũng không định vứt cái, gói nhỏ, là ta lại phía sau, ít ra cũng còn chút lương tâm. Chẳng mấy chốc, nhóm người kia đã phi ngựa tới gần, bốn người đồng loạt xuống ngựa hành lễ với Giang Trần. Còn ta thì tiếp tục mặt dày bám chặt lấy cổ hắn, cảm thấy bản thân cũng được hưởng lây nửa phần nghi lễ đó. Giang Trần ra hiệu dắt ngựa tới, sau đó đưa tay đỡ ta lên ngựa trước, rồi mới tự mình trèo lên, ngồi vững sau lưng ta. Sau khi Giang Trần lên ngựa, bốn tên cận vệ kia bỗng dưng cùng nhau cười hì hì, ánh mắt quái lạ khiến người ta dựng cả tóc gáy. Sao thế, chẳng lẽ bọn họ muốn tạo phản? Cách Chương.